cực phẩm cuồng thiếu, chương 505, có kiếm không chơi nhưng chơi tiện. Góc truyện audio.com, họ Diệp lại sử dụng phi đao, lẽ nào hắn chính là gần nhất Hoa Hạ tu luyện giới danh tiếng vang dội Diệp Phàm. Nghe được Tiêu Sắt Lang, tên kia thất sư huynh trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên hỏi. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra Diệp Phàm. Cái khác ba tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử tuy rằng không quen biết Diệp Phàm, nhưng cũng đều nghe nói qua Diệp Phàm đại danh, biết Diệp Phàm tàn sát Nam Thanh Hồng, một mình đấu Hồng Vũ môn tráng cử, đều là một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Sắt Lang, chờ đợi Tiêu Sắt Lang trả lời chắc chắn. Không sai, hắn chính là Diệp Phàm, trừ Huyền Cơ đệ tử cuối. Tiêu Sắt Lang gật đầu, nhưng chưa có nói ra Diệp Phàm là Diệp gia thành viên bối cảnh, chỉ là nhắc tới trừ Huyền Cơ đệ tử cuối thân phận này. Thì ra là như vậy, ta nói hắn làm sao dám lớn lối như vậy. Coi như hắn là Trừ Huyền Cơ đệ tử cũng không thể không nhìn chúng ta Thiên Sơn kiếm phái chứ. Không sai, Trừ Huyền Cơ là mạnh, nhưng là nếu để cho trưởng môn cùng tiềm tu bế quan nội môn trưởng lão liên thủ, đánh bại hắn cũng không phải việc khó. Ngoại trừ thất sư huynh ở ngoài, cái khác ba tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng Diệp Phàm hung hăng tư bản, đồng thời có vẻ rất khó chịu. Thân là Thiên Sơn kiếm phái nội môn đệ tử, bọn họ rất rõ ràng, Thiên Sơn kiếm phái mạnh nhất người cũng không phải là Thương Bác mà là tiềm tu bế quan nội môn trưởng lão Tiêu Kiếm. Cùng Viêm Hoàng tổ chức tam đại nội môn trưởng lão như thế, Tiêu Kiếm cũng là ẩn nấp cường giả tuyệt thế, cũng không có ghi tên Long Bảng bên trong, nhưng thực đủ sức để sánh ngang Long Bảng 10 vị trí đầu cao thủ, chỉ là quanh năm bế quan tu luyện, không cho người ngoài biết. Tiêu sư đệ, lẽ nào cái này Diệp Phàm trước đây mạo phạm qua ngươi? Theo ba tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử dứt tiếng, thất sư huynh đột nhiên nghĩ đến Tiêu Sắt Lang trước không chỉ lấy ra Diệp Phàm chân dung, hơn nữa còn nói Diệp Phàm đưa tới cửa câu nói như thế này, mơ hồ đoán được cái gì, không nhịn được hỏi. Tiêu Sắt Lang gật gật đầu. Hắn tuy rằng cùng Diệp Phàm không có nhâm hà quan hệ, nhưng cứ hắn biết. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly quan hệ rất tốt, vì thế trực tiếp đem Tô Lưu Ly món nợ tính tới Diệp Phàm trên đầu. Mà hắn sở dĩ có Diệp Phàm chân dung, nhưng là bởi vì hắn từng thông báo Thiên Sơn kiếm phái đệ tử ngoại môn đem thế hệ tuổi trẻ cường giả. Chân dung đều lấy đi ra, bao quát Bạch gia thiên tài võ học Bạch Đế cùng Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Lãnh Phong đám người chân dung. Tiêu sư đệ, đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học. Bằng không hắn sẽ cho rằng chúng ta Thiên Sơn kiếm phái dễ ức hiếp. Thất sư huynh đề nghị, ta cũng là tính toán như vậy. Tiêu Sắt Lang cười lạnh một tiếng, sau đó nói, được rồi, các ngươi đi về trước, ta đi tìm Mạnh trưởng lão thương lượng chuyện này. Dứt tiếng, Tiêu Sắt Lang không tiếp tục để ý bốn người, dừng bước vọt nhanh ra ngoài cửa, hướng tông môn tận cùng bên trong một ngôi nhà đi đến. Cái kia đống nhà chủ nhân là trong miệng hắn Mạnh trưởng lão Mạnh Bạch. Mạnh Bạch là Thiên Sơn kiếm phái ba đại trưởng lão một trong, rất lâu trước liền đã trở thành nửa bước cương khí cảnh, là nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả bên trong tuyệt đối bá chủ tồn tại, luận thực lực còn muốn ở Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Minh Đức bên trên. Cùng Viêm Hoàng tổ chức Hồng Liệt không phân sàn sàn, tình huống thông thường, nếu như Thương Bác bế quan hoặc là ra ngoài Thiên Sơn kiếm phái hết thảy sự vụ do tam đại ngoại môn trưởng lão cộng đồng xử lý, do Mạnh làm không cuối cùng đánh nhịp. Tiểu Lang, vào đi, một lát sau Tiêu Sắt Lang đến Mạnh Bạch cửa gian phòng, cửa phòng tự động mở ra, bên trong truyền ra Mạnh Bạch âm thanh, trong thanh âm mang theo một luồng đáng sợ lực xuyên thấu. Bái kiến Mạnh trưởng lão, bên tai vang lên Mạnh Bạch âm thanh, Tiêu Sắt Lang tâm thần run rẩy một hồi, âm thầm cảm thán Mạnh Bạch mạnh mẽ, đồng thời, một thoáng thiểm vào phòng, hướng về Mạnh Bạch cúi người chào. Trong phòng, Mạnh Bạch khoanh chân ngồi ở một khối cái đệm trên, bên cạnh người bày một cái trường kiếm màu đen, cả người khác nào một cái ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm, làm cho người ta một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Dù là Tiêu Sắt Lang đã đột phá nửa bước cương khí cảnh, đối mặt Mạnh Bạch toát ra phong mang, vẫn như cũ cảm thấy có chút không khỏe. Mạnh Bạch thấy thế tu lại khí tức trên người, hỏi Tiểu Lang, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh trưởng lão, là như vậy. Mạnh Bạch thu lại khí tức Tiêu Sắt Lang trên người áp lực đột ngột giảm, vội vã mở miệng nói ra ý đồ đến, đem Diệp Phàm cùng thất sư huynh bốn người phát sinh xung đột một chuyện nói cho Mạnh Bạch. Tiểu thất bọn họ có bị thương không? Nghe xong Tiêu Sắt Lang báo cáo, Mạnh Bạch trầm mặc chốc lát hỏi lần nữa. Không có, Tiêu Sắt Lang lắc đầu chợt ý thức được cái. Gì, nói bổ sung, bất quá Diệp Phàm tên kia ăn nói ngông cuồng, nói cái gì gặp lại thất sư huynh bọn họ liền muốn giết bọn họ, quả thực cuồng đến ngông cuồng tự đại, hoàn toàn không có đem chúng ta Thiên Sơn kiếm phái để ở trong mắt. Mạnh Bạch chân mày cau lại, không có trả lời. Mạnh trưởng lão, Diệp Phàm tên kia thực sự quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn, bằng không người ngoài sẽ châm biếm chúng ta Thiên Sơn kiếm phái, cho là chúng ta sợ hắn. Tiêu Sắt Lang thổ lộ tiếng lòng, giáo huấn hắn rất dễ dàng, nhưng lúc này cho môn phái rước lấy phiền phức trừ huyền cơ không phải là dễ chọc. Mạnh Bạch cao mày, thân là Thiên Sơn kiếm phái ngoại môn đại trưởng lão, hắn không chỉ biết trừ huyền cơ thực lực khủng bố, hơn nữa đã biết được trừ huyền cơ hai ngày trước đánh giết Ô Mộc Một. Chuyện, Mạnh trưởng lão ta biết trừ huyền cơ thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là sư phụ cùng Tiêu trưởng lão liên thủ căn bản không sợ. Tiêu Sắt Lang một mặt không sợ nói, lấy Thương sư huynh cùng Tiêu sư huynh thực lực nếu là liên thủ tự nhiên không sợ trừ huyền cơ, nhưng vẻn vẹn chỉ là vì một cây liền thảo mộc tinh hoa cũng không tính kết tham, liền muốn cùng trừ huyền cơ kết làm tử thù, này rất không sáng suốt. Mạnh Bạch lắc đầu nói, huống hồ cái kia trừ huyền cơ cùng Viêm giao tình không cạn, 6 năm trước càng bởi vì Viêm xuống núi cứu thế, nếu thật sự cùng hắn cá chết lưới rách Viêm tuyệt đối sẽ đứng ở hắn bên kia. Mạnh trưởng lão, ngươi hiểu lầm ý của ta. Tiêu Sắt Lang giải thích, ồ, nói thế nào? Mạnh Bạch chủ quan cho rằng Tiêu Sắt Lang muốn đi tìm Diệp Phàm tính sổ, lúc này nghe được Tiêu Sắt Lang. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta nói tới giáo huấn cũng không phải là muốn giết Diệp Phàm, chỉ là để hắn giao ra tuyết tham, nhận cái sai, việc này coi như xong. Tiêu Sắt Lang nói, hắn mượn cơ hội này gây sự với Diệp Phàm, nhìn qua là vì là 4 tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử ra mặt hãn vệ Thiên Sơn kiếm phái vinh dự, chủ yếu hơn vẫn là muốn coi Diệp Phàm là thành xì đồng, đem ở Tô Lưu Ly nơi đó bị tức phát tiết đi ra ngoài, để cho mình ý nghĩ hiểu rõ. Mạnh Bạch hỏi ngược lại, nói vậy ngươi cũng đã từng nghe nói cái kia Diệp Phàm sự tích, lấy hắn tác phong làm việc muốn cho hắn giao ra cái kia cây tuyết tham e sợ còn khó hơn lên trời nếu là hắn không giao. Ngươi làm sao bây giờ? Hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, lấy tuyết tham làm tiền đặt cuộc nhưng không đánh giết hắn, chỉ là đánh bại hắn. Tiêu Sắt Lang một mặt, tự tin nói cứ như vậy, không chỉ giữ gìn môn phái danh dự, hơn nữa trừ huyền cơ cũng không thể nói gì được, dù sao cũng là hắn đồ đệ học nghệ không tinh. Lấy tiểu tử kia cuồng ngạo tính tình, nên nghênh tiếp sự khiêu chiến của ngươi. Ý đồ này không sai, nhưng ta muốn đi theo ngươi. Mạnh Bạch nghe vậy, sáng mắt lên, làm ra quyết định. Mạnh trưởng lão, lẽ nào ngài lo lắng ta không phải là đối thủ của hắn? Tiêu Sắt Lang sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, dưới cái nhìn của hắn, chặn đánh lá héo phàm quả thực dễ như trở bàn tay. Không phải, Mạnh Bạch lắc đầu cười khổ nói, ngươi đã đột phá nửa bước cương khí cảnh, hơn nữa đem thiên kiếm chín thức luyện đến thức thứ 6, chặn đánh bái hắn hết sức dễ dàng. Nhưng, ngươi dù sao vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh, đối với cương khí nắm giữ trả không thuần thục rất khó bảo toàn chứng sẽ không ở luận võ bên trong ngộ sát hắn. Mạnh trưởng lão, ngài lo xa rồi, ta coi như không thôi thúc cương khí. Cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn, Tiêu Sắt Lang một mặt tự tin. Tiểu tử kia tuy rằng chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng có đánh giết tiên thiên đại viên mãn cảnh thực lực hẳn là có không ít thủ đoạn, ngươi như không dùng tới cương khí, muốn thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta vẫn là đi theo ngươi một chuyến đi. Mạnh Bạch lần thứ hai lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, Thiên Sơn kiếm phái vinh dự xác thực trọng yếu, nhưng nhất định phải bảo đảm Diệp Phàm tính mạng, thậm chí muốn bảo đảm Diệp Phàm không thể bị thương nặng, bằng không Thiên Sơn kiếm phái sắp sửa đối mặt trừ huyền cơ lửa giận. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, dù sao coi như Thương Bác cùng Tiêu Kiếm hai người cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc trừ huyền cơ. Được rồi, mắt thấy Mạnh Bạch cố ý muốn đi, Tiêu Sắt Lang chỉ có thể đáp ứng, nhưng cũng trong bóng tối quyết định muốn ở Mạnh Bạch diện trước chứng minh thực lực của chính mình ở không dùng tới cương khí điều kiện tiên quyết ung dung đánh bại Diệp Phàm. Sau nửa canh giờ, một đạo sắc bén điêu đề tiếng vang vọng phía chân trời, một bức tượng vàng xuất hiện ở Thiên Sơn kiếm phái bầu trời. Thông thường mà nói, điêu thể chỉ dài có 70cm mà lúc này xuất hiện này bức tượng vàng dài đến 6-7m cánh mở ra, khác nào một chiếc chiến đấu cơ xoay quanh ở trong trời cao. Hô, trong chớp mắt kim điêu từ trời cao đáp xuống, rơi vào Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường. Kim điêu làm sao, xuất hiện, chẳng lẽ lại có tu luyện giả ở Thiên Sơn ngang ngược? Trên quảng trường, những kia tu luyện Thiên Sơn kiếm phái đệ tử một trận sao động, từng cái nhìn chung quanh, hỏi dò đồng bạn, vẻ mặt có vẻ vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ là nhân vì là bọn họ cũng đều biết, rơi vào trên quảng trường cái kia bức tượng vàng, là phổ thông kim điêu hấp thu thiên địa nguyên khí sau khi biến dị mà đến, cả người cánh chim cứng rắn như sắt không nói, điêu miệng sắc bén như đao, thực lực có thể so với nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả, là Thiên Sơn kiếm phái thủ hộ dị thú, địa vị cao cả, chỉ có trưởng môn Thương Bác cùng đại trưởng lão Mạnh Bạch có thể sử dụng. Mà ở trí nhớ của bọn họ bên trong, lần trước sử dụng kim điêu vẫn là 3 năm trước. Lúc đó Thương Bác mang theo Tiêu Sắt Lang ra ngoài du lịch, một tên Thiên Trúc Liên Minh tu luyện giả đi tới Thiên Sơn, đánh giết 3 tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, đại trưởng lão Mạnh Bạch thừa dịp Kim Điêu tìm khắp Thiên Sơn, cuối cùng tìm tới tên kia Thiên Trúc Liên Minh tu luyện giả, đem đối phương tại chỗ đánh giết. Xem ra Tiêu sư đệ thuyết phục Mạnh trưởng lão, muốn đi giáo huấn cái kia Diệp Phàm rồi. Thiên Sơn kiếm phái một cái trong tiểu viện trước cùng Diệp Phàm phát sinh xung đột, 4 tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử đều là nhìn thấy Kim Điêu, chỉ thấy bị Tiêu Sắt Lang xưng là thất sư huynh người đàn ông trung niên, một mặt cười lạnh nói: "Nếu vận dụng Kim Điêu, nói vậy Mạnh trưởng lão cũng sẽ đi vào, tiểu tử kia chết chắc rồi." Cái khác 3 tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử một mặt kích động, chỉ hận không thể đi vào mắt thấy Diệp Phàm máu tươi tại chỗ. Cùng lúc đó, Mạnh Bạch, đái Tiêu Sắt Lang đến quảng trường. Mạnh trưởng lão, có phải là lại có người đánh giết chúng ta sư huynh đệ? Theo hai người xuất hiện, trong đám người có một tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử không nhịn được hỏi. Bạch, những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng có tâm tư giống nhau, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Mạnh Bạch chờ đợi Mạnh Bạch trả lời chắc chắn. Các ngươi an tâm tu luyện, ta mang tiểu lang đi xử lý một chuyện. Mạnh Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo, thân tay nắm lấy Tiêu Sắt Lang, thả người bắn ra, nhảy đến Kim Điêu lưng trên, thông qua ý niệm cùng Kim Điêu câu thông. Kim Điêu lần thứ hai phát sinh một tiếng sắc bén điêu đề, chợt bay lên trời, bay nhảy cánh, bay về phía Diệp Phàm trước rời đi tòa kia núi tuyết. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server. Cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.